con đi bệnh viện kiểm tra chưa? Chuyện này cũng kiểm tra được sao? Âu Dương Vân thẹn thùng. Bà Nam Cung nhíu mày. Như vậy đi, lát nữa mẹ sẽ đi cùng con tới bệnh viện. Chúng ta phải kiểm tra cẩn thận mới được. Không cần đâu. Chuyện mang thai như này phải thuận theo tự nhiên chứ. Nếu có thể mang thai thì tới lúc đó sẽ mang thai. Nếu như chưa tới lúc thì kiểm tra thế nào cũng vô dụng thôi. Cũng không thể nói như vậy được. Năm đó mẹ và ba chồng con vừa làm một lần đã trúng. Các con đã hơn nửa năm rồi mà chưa có con. Đúng là không bình thường chút nào. Âu Dương Vân thẹn thùng hơn. Vậy thì cũng đâu cần kiểm tra. Dù sao con cũng còn trẻ, không cần vội. Con không vội nhưng mà mẹ vội. Mẹ nhìn người khác bế cháu đến đỏ cả mắt rồi đấy. Vội cũng đâu có cách nào. Đâu phải là con cứ muốn là mang thai được. Cho nên mới phải đi kiểm tra đó. Chúng ta phải biết được nguyên nhân vì sao vẫn chưa mang thai, đúng không? Sau đó uống thuốc đúng bệnh, sớm ngày hoàn thành giấc mộng làm bà nội của mẹ. Âu Dương Vân day day trán. Ý nghĩ linh tinh của mẹ chồng làm cho cô đau hết cả đầu. Tiểu Vân, đừng nói mẹ phiền phức. Cũng đừng nghĩ mẹ là bảo thủ. Mẹ chỉ vì muốn tốt cho con mà thôi. Thật ra chuyện mẹ có cháu hay không cũng không quan trọng. Dù sao cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Hiện giờ tình cảnh của con có chút nguy hiểm. Bởi vì Đường Huyên trở về rồi, cô ta vô cùng oán hận nhà họ Nam Cung chúng ta. Hận năm đó mẹ gián tiếp hại chết ba mẹ cô ta. Hận ba chồng con năm đó âm mưu dồn ép cô ta. Nhất định cô ta sẽ nghĩ hết mọi biện pháp mà đoạt lại Phong. Nếu Phong không thích cô ta thì tốt. Nhưng mà vấn đề là Phong và cô ta đã từng yêu nhau 3 năm. Tình cảm vô cùng tốt. Nếu như vậy thì địa vị của con cũng không vững chắc nữa. Nhưng mà chỉ cần có đứa bé thì tình huống cũng sẽ được cải thiện nhiều hơn. Ánh mắt của Âu Dương Vân hơi u ám. Tay cô nắm chặt lại, im lặng một lúc mới nói. Nếu như vậy thì con từ bỏ là được rồi. Con không muốn dùng đứa bé để mà ràng buộc Phong. Hôn nhân phải dùng con cái để níu kéo thì cũng không được ạ. Không phải là mẹ muốn dùng đứa bé để mà làm lá chắn. Nhưng mà nếu có đứa bé thì tình cảm giữa con và Phong sẽ sâu sắc hơn một chút. Mặc dù trước đây nó rất thích Đường Huyên, nhưng mà cũng không thể vì Đường Huyên mà hủy hoại gia đình của chính mình được. Trẻ con không phải là công cụ để níu kéo gia đình, nhưng nó có thể là nút thắt chặt mối quan hệ giữa hai con. Bởi vì nó là kết tinh giữa tình yêu của con và Phong. Chẳng lẽ con không nghĩ đến việc cùng người mình thích sinh một đứa con hay sao? Âu Dương Vân đã bắt đầu động lòng. Sao cô lại không nghĩ tới chứ? Từ rất lâu rồi, cô đã muốn sinh một đứa con trai giống như Nam Cung Phong. Sao vậy? Bây giờ chúng ta đi luôn nhé. Ánh mắt bà Nam Cung rất sắc bén. Chỉ liếc mắt một cái cũng đã nhìn ra nội tâm của Âu Dương Vân. Dao động. Vì vậy bà thừa thế cổ vũ cho cô đi kiểm tra. Sau khi do dự một lát, cuối cùng Âu Dương Vân cũng đồng ý. Được rồi, vậy đi kiểm tra một chút cũng được. Hai người chọn một bệnh viện sản ở trung tâm thành phố. Sau khi lấy số báo danh, Âu Dương Vân thấp thỏm chờ đợi được gọi tên. Mẹ chồng nhận ra cô đang khẩn trương, bà khẽ an ủi. Đừng sợ, chỉ kiểm tra một chút mà thôi. Hãy nghĩ đến việc rất nhanh con sẽ được làm mẹ. Tâm trạng sẽ không lo lắng như thế nữa. Vâng ạ. Âu Dương Vân gật đầu, đến lượt số của cô. Cô lặng lẽ đứng dậy đi vào trong một căn phòng khám. Sau khi kiểm tra một lượt, cô ngồi trước mặt bác sĩ khoa sản, lo lắng hỏi. Bác sĩ, tôi không có vấn đề gì chứ? Phải đợi có kết quả kiểm tra mới biết được. Có một mục nhìn qua thì không thấy có vấn đề gì, chỉ là bệnh vặt. Hàn khí trong cơ thể tương đối nhiều. Tôi sẽ kê cho cô đơn thuốc điều dưỡng. Cô trở về uống đúng giờ là được. Vâng, cô hơi thở phào nhẹ nhõm, sau đó hỏi tiếp. Còn mấy kết quả kiểm tra chưa có ạ? Hai kết quả. Lúc nào mới có? 3 ngày sau cô qua đây là lấy được. Vâng. Cô nhận đơn thuốc do bác sĩ kê, đi ra khỏi phòng khám. Mẹ chồng cô mang theo cái vẻ mặt lo lắng, ngồi ngoài cửa, vừa thấy cô đi ra đã lập tức hỏi. Sao rồi? Bác sĩ nói thế nào? Dạ, còn 2 kết quả kiểm tra chưa có, tạm thời con không có vấn đề gì. Bác sĩ nói con có nhiều hàn khí, về nhà uống thuốc điều dưỡng trước ạ. Ừ, quá tốt rồi, mẹ biết là không có vấn đề gì mà. Vậy thuốc này của con phải làm sao? Con tự mình xác được không? Hay là để mẹ cho người giúp việc qua chăm sóc cho con? Không cần đâu mẹ. Năm 12 tuổi con đã xác thuốc cho mẹ con uống rồi. Đã sớm quen với việc này rồi ạ. Hai người nói chuyện vừa ra khỏi bệnh viện. Sau khi Âu Dương Vân tạm biệt mẹ chồng, cô trực tiếp trở về biệt thự bên bờ biển, không đi đến dinh thự Bạch Vân nữa. Cô ngủ cả buổi chiều, đến tận chiều tối, sau khi rời giường, cô mới đi đến siêu thị, mua một chút đồ, chuẩn bị cho buổi tối tự mình xuống bếp, làm một bữa ăn ngon, an ủi chồng ở bên ngoài kiếm tiền vất vả. Nam Cung Phong bận rộn cả một ngày mới về, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt. Anh đi theo mùi thơm vào trong bếp, ôm lấy eo của Âu Dương Vân từ phía sau, khiến cho cô giật mình. Giống như ma vậy, bước đi không gây ra chút tiếng động nào ư? Không phải vì muốn cho em một niềm vui bất ngờ hay sao? Anh vùi vào tóc cô, ngửi mùi thơm quen thuộc của cô. Em cũng cho anh một bất ngờ không kém đâu. Đúng vậy, anh rất ngạc nhiên. Đêm nay vợ anh tự mình xuống bếp, anh có thể ăn no nê rồi. Muốn ăn no thì mau ra phòng khách, ngồi đợi đi, làm xong em sẽ gọi anh. Còn bao lâu mới xong? Khoảng một tiếng. Lâu như vậy sao? Anh đói bụng sắp chết rồi đây này. Tối hôm qua anh chưa ăn no. Tối hôm qua anh ăn ở đâu mà chưa no? Ăn trên ban công chứ đâu. Âu Dương Vân giật mình, cô không phản ứng kịp. Đợi đến khi cô phản ứng được thì lập tức thẹn quá, hóa giận, nhấc chân đá Nam Cung Phong. Đáng ghét, ra ngoài đi. Được rồi, anh ra ngoài đây, đừng đá mà. Âu Dương Vân giơ cao cái nồi trong tay. Còn dám trêu em nữa không? Cẩn thận em nhổ hết răng của anh. Ôi, người đẹp đúng là người đẹp, dáng vẻ tức giận cũng xinh đẹp như vậy. Thật ra em cũng đâu có cần khổ cực xuống bếp mà nấu cơm như thế chứ. Bản thân em cũng có thể mài sắc đẹp ra, ăn thay cơm được mà. Dùng bản thân mình tặng cho anh một bữa no không được hay sao? Trước khi bị nổi bay vào người, Nam Cung Phong đã nhanh chóng trốn vào ghế sofa trong phòng khách. Một lát sau, anh lại đến nhà bếp. Vợ ơi, đây là cái gì? Anh cầm một chiếc túi ni lông trong tay, vẻ mặt nghi ngờ. Âu Dương Vân liếc mắt một cái, tùy tiện trả lời. Thuốc bắc đó, anh không mở mắt ra đọc được sao? Em khó chịu ở chỗ nào à? Anh vội vã đi về phía cô. Không phải, em chỉ muốn mau chóng sinh con cho anh nên mới đến bệnh viện kiểm tra một chút. Bác sĩ nói em thể chất hơi yếu, có nhiều hàn khí, vì vậy đã kê đơn cho em điều dưỡng. Sắc mặt của Nam Cung Phong bỗng nhiên tối sầm. Bác sĩ gì chứ, đúng là nói hưu nói vượn. Vợ của anh là người phụ nữ ấm áp nhất thiên hạ. Lạnh cái gì mà lạnh, ông ta mới là người có đầy hàn khí ấy. Dừng lại. Âu Dương Vân cười cười nói, bác sĩ nói đương nhiên là đúng rồi, nếu không sao, người ta có thể làm bác sĩ chứ. Hiện giờ bệnh viện rất hiểm độc, vì kiếm tiền cũng có thể nói bừa một bệnh cho bệnh nhân. Em tuyệt đối đừng có để bọn họ lừa, thuốc này em cũng đừng uống. Nếu em uống vào, lại bị bệnh thêm thì đúng ý bọn họ rồi. Anh đúng là suy nghĩ linh tinh, bệnh viện sao lại hiểm độc được chứ? Bọn họ cũng sẽ không làm hại đến sức khỏe của người khác đâu. Anh yên tâm. Mẹ nói trước đây mẹ cũng từng uống thuốc này rồi. Gương mặt của Nam Cung Phong lại tối sầm. Em đã làm gì sau lưng anh vậy? Âu Dương Vân biết mình lỡ miệng, vì vậy lập tức nói sang chuyện khác. Thôi được rồi, có thể ăn cơm rồi đó, mau ăn thôi. Anh bảo em đừng uống thì đừng có uống. Nếu em bị bệnh thì anh xử lý em thế nào? Âu Dương Vân tưởng Nam Cung Phong chỉ nói đùa với cô thôi, nhưng kết quả là sáng hôm sau, cô phát hiện ra anh đã giấu thuốc của cô đi đâu mất tiêu rồi, khiến cho cô dở khóc dở cười. Buổi sáng, cô nhận được điện thoại của Giang Hữu Nam. Lúc đó cô đang ngồi ở máy tính, viết một bản thảo giảm nhẹ bài học cho học sinh. Giang Hữu Nam cũng không phải là người thích dây dưa tới cùng. Nếu bình thường không có chuyện gì, thì anh cũng không quấy rầy cuộc sống của cô. Alo, hiệu trưởng Giang, có chuyện gì vậy? Cô giáo Âu Dương, buổi tối em rảnh không? Sao vậy? Anh muốn mời em đi ăn cơm. Không phải chúng ta mới ăn cơm với nhau sao? Mới ăn thì không thể tiếp tục ăn à? Anh ta lại hỏi. Nhưng em là phụ nữ đã có chồng, cứ đi ăn cơm cùng người đàn ông khác thì không hay lắm. Anh không nghe nhầm đấy chứ? Sao lời này của em nghe giống như phụ nữ năm 1970 nói ra vậy? Thời buổi này kết hôn rồi ly hôn là chuyện rất bình thường. Em nói những lời như này không cảm thấy quá lạc hậu hay sao? Âu Dương Vân hít một hơi thật sâu. Em không cảm thấy như vậy. Giang Hiệu Nam thở dài. Nếu nói như em thì đàn ông hoặc phụ nữ đã kết hôn thì đều không thể có bạn khác giới hả? Cũng không phải như vậy, chỉ là gặp nhau cũng phải có chừng mực. Lâu lắm rồi em không ra ngoài ăn cơm với cả chồng em. Nếu em đồng ý với anh thì tuần này chúng ta đã ăn cơm cùng nhau 2 lần rồi đó. Em có cần phải tính toán rõ ràng như thế không? Nói một câu đi, em có tới hay không? Nếu anh có lý do chính đáng thì em sẽ cân nhắc. Hôm nay là sinh nhật của anh, sao rồi? Lý do này đã đủ chính đáng hay chưa? Âu Dương Vân cười ha hả. Anh đùa em sao? Em bảo anh tìm lý do, anh lại lấy lý do là sinh nhật mình. Anh nói thật. Chờ chút để em xác minh lại. Cô đặt di động lên trên bàn, sau đó lập tức nhập Quy Quy hỏi Lâm Ái. Cô giáo Lâm, cậu có ở đó không? Lâm Ái trả lời bằng một dấu chấm hỏi to đùng. Hôm nay là sinh nhật ai? Nếu thật sự là sinh nhật của Giang Hữu Nam thì nhất định Lâm Ái sẽ biết, bởi vì Lâm Ái rất quan tâm đến chuyện của Giang Hữu Nam. Giang Hữu Nam. Lâm Ái trả lời lại bằng ba chữ ngắn gọn. Âu Dương Vân hơi giật mình. Thật sự là sinh nhật anh ta sao? Cô cầm điện thoại di động lên, bất đắc dĩ nói. Được. Sinh nhật người ta, cô không thể từ chối. Cúp điện thoại, cô nhìn tin nhắn Lâm Ái gửi tới trên màn hình. Hỏi sinh nhật ai, làm gì vậy? Âu Dương Vân đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Là như thế này, trước đó tớ nợ hiệu trưởng Giang một bữa tối. Anh ta nói đến sinh nhật anh ta thì phải mời bù một bữa tối đó. Nhưng mà tối nay tớ có việc, cho nên cậu có thể... Cô nói còn chưa dứt lời, Lâm Ái đã trả lời. Đừng mơ. Vì sao? Tớ không muốn làm người thay thế cho bất kỳ người nào. Hơn nữa tớ cũng không phải là người không có mắt. Người mà hiệu trưởng Giang muốn cùng đón sinh nhật là cậu chứ không phải tớ. Xin cậu đó, hôm nay tớ có việc thật mà. Cậu giúp tớ một lần đi. Không. Vậy buổi tối, tớ sẽ nói với Giang Hữu Nam là cậu thích anh ta. Cô dùng đòn sát thủ. Quả nhiên, chiêu này rất có tác dụng. Lâm Ái tức giận gõ hai chữ ra. Cậu dám? Cậu thử xem tớ có dám hay không. Ai bảo cậu không chịu giúp tớ? Cậu đã vô tình thì đừng có trách tớ vô nghĩa. Lâm Ái vô cùng tức giận, hận không thể đập nát máy tính. Cô hơi do dự một chút, tuy không muốn đi, nhưng cô lại lo Âu Dương Vân sẽ thực sự nói cho Giang Hữu Nam biết chuyện cô thích anh ta. Vì vậy đành bất đắc dĩ đồng ý. Được rồi, chỉ một lần này thôi, lần sau không thể như thế nữa. Vì che giấu bí mật dưới đáy lòng mình mà cô đành phải hy sinh lòng tự trọng to lớn của bản thân. Nếu như bầu không khí tối nay tốt thì mau tranh thủ thổ lộ nha. Âu Dương Vân cẩn thận đề nghị. Lâm Ái lập tức gửi tới một cái hình tức giận. Tự lo cho mình đi. Đến buổi tối, Lâm Ái ngồi trên giường. Cô vô cùng bối rối. Cô không biết cô nên làm gì bây giờ. Chẳng lẽ thật sự là thay Âu Dương Vân đi ăn sinh nhật của Giang Hữu Nam sao? Dù không tận mắt nhìn thấy cô, nhưng mà cũng có thể đoán được những biểu cảm thất vọng của Giang Hữu Nam sau khi nhìn thấy cô. Sau khi mà suy nghĩ dằn vặt một lúc, cô vẫn quyết định thay quần áo khác, đi tới địa chỉ mà Âu Dương Vân viết cho cô. Đứng trước cửa phòng, cô lại do dự một lần nữa. Tay cô nâng lên giữa không trung, không biết nên gõ cửa hay là không. Khi mà cô đang do dự thì đột nhiên mở cửa ra, Giang Hữu Nam mặc đồ tây đứng ở trước mặt cô. Nhìn thấy cô, nét mặt của anh còn kinh ngạc hơn cả cô. Lâm Ái, sao cô lại tới đây? Tôi... Lâm Ái ấp úng, nhất thời không biết nên nói gì. Âu Dương Vân đâu? Dường như Giang Hữu Nam đã đoán được chuyện gì đó, trầm giọng hỏi. Cô giáo Âu Dương có việc, bảo tôi tới ăn cơm với anh. Cô nhìn thấy biểu cảm thất vọng của Giang Hữu Nam giống hệt như những gì cô tưởng tượng. Vì vậy trái tim cô lại nhói đau. Được rồi, vào đi, dù sao tôi cũng không có nhiều hy vọng về việc cô ấy sẽ tới. Giang Hữu Nam cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Những người đã âm thầm thích anh bao lâu như Lâm Ái, sao có thể không nhận ra anh đang giả vờ chứ? Hai người ngồi đối diện nhau, Giang Hữu Nam mở một chai rượu hỏi cô, uống không? Rót một chén đi. Anh rót cho cô một chén, sau đó lại rót cho mình một chén, chỉ vào thức ăn ở trên bàn. Cô cứ ăn tự nhiên, không cần khách khí. Sau đó anh không nói gì nữa, bắt đầu uống một chén, lại thêm một chén. Lâm Ái đau lòng nhìn anh, trong lòng đột nhiên nảy ra suy nghĩ. Nếu giờ phút này, người ngồi đối diện với anh không phải là cô, mà chính là Âu Dương Vân, thì nhất định anh sẽ không im lặng như thế. Tới vội quá, không kịp chuẩn bị quà. Đây chính là đồ gốm tôi tự tay làm, tặng cho anh đó. Cảm ơn. Giang Hữu Nam nhận lấy, cũng không thèm liếc nhìn. Tiện tay bỏ sang một bên. Trái tim Lâm Ái lại đau đớn thêm lần nữa. Cho dù anh ta không thích cô, thì cũng nên nhìn quà cô tặng một chút chứ. Rất nhanh, Giang Hữu Nam đã uống say, bắt đầu mất kiểm soát, nói ra mấy lời say xỉn. Lâm Ái, có phải phụ nữ các cô đều thích đàn ông xấu xa không? Xấu xa giống như Nam Cung Phong ấy. Cô giáo Âu Dương đúng là không có mắt nhìn người. Cô ấy không lựa chọn người đàn ông như tôi, mà lại lựa chọn anh ta sao? Nhất định sẽ phải hối hận. Không sao, tôi có thể đợi cô ấy, chờ ngày cô ấy hối hận. Đến lúc đó, chúng tôi có thể hạnh phúc ở bên nhau. Lâm Ái biết, ngày đó vĩnh viễn sẽ không tới, nhưng cô sẽ không phá vỡ ảo mộng ở trong lòng của Giang Hiệu Nam. Giống như trước giờ cô biết anh ta không thích cô, nhưng mà cô vẫn giữ ảo tưởng của riêng mình. Chờ đợi một ngày nào đó, Giang Hiệu Nam nhận ra không có ai yêu anh ta như cô, thì anh ta sẽ hối hận cả đời. Lâm Ái, cô và Âu Dương Vân là bạn tốt đúng không? Vậy cô có biết trái tim cô ấy làm từ cái gì không? Vì sao cô ấy không nhìn thấy sự tồn tại của tôi? Rõ ràng tôi quen cô ấy sớm hơn Nam Cung Phong, cũng yêu cô ấy sớm hơn anh ta. Nhưng vì sao cô ấy lại không tuân thủ quy tắc trước sau của trò chơi chứ? Bởi vì tình yêu không phải là trò chơi, cho nên cô ấy không cần phải tuân thủ quy tắc gì cả. Tình yêu phải dựa vào cảm giác, nếu không có cảm giác rung động thì quen biết sớm hơn cũng vô dụng. Lâm Ái đau lòng trả lời. Chủ đề được nhắc đến nhiều nhất giữa cô và Giang Hiệu Nam chính là Âu Dương Vân. Mà mỗi một câu nói cô nói ra đều giống như tự nói với bản thân mình. Có lẽ tình yêu thật sự phải cần đến duyên phận. Tôi cố gắng 3 năm cũng không có được trái tim của cô ấy. Nhưng mà Nam Cung Phong chỉ dùng 3 tháng ngắn ngủi đã đoạt được. Tôi không can lòng. Hốc mắt của Giang Hiệu Nam hơi ươn ướt. Vào thời khắc trái tim Lâm Ái đau đớn đến mức không thở nổi, một người đàn ông lại rơi lệ vì một người phụ nữ, đủ để chứng minh người phụ nữ kia có địa vị quan trọng cỡ nào trong trái tim người đàn ông đó. Anh ta dựa vào bàn, gục đầu lên cánh tay của mình, không hề nói thêm điều gì nữa, dường như đã ngủ mê man. Giang Hiệu Nam. Lâm Ái hít một hơi thật sâu, khẽ đưa tay đẩy đẩy vai anh ta. Không có phản ứng gì, anh ta ngủ thật rồi. Rốt cuộc Lâm Ái không khống chế nổi nữa, nước mắt của cô trào ra. Cô vừa khóc vừa uống rượu, một lúc sau cô cũng cảm thấy hơi say. Cô gục đầu xuống bàn, tay của cô chậm rãi di chuyển đến người đàn ông phía đối diện. Run rẩy chạm khẽ vào mặt của anh ta, đau lòng nói. Bây giờ anh nói Âu Dương Vân không nhìn thấy sự tồn tại của anh, nhưng anh cũng đâu có nhìn thấy sự tồn tại của tôi. Trái tim đau đớn chỉ có mình tôi cảm nhận, nước mắt của tôi cũng chỉ có thể âm thầm mà chảy ở trong lòng. Tôi không ngại là một người qua đường trong cuộc đời của anh, nhưng mà tôi không muốn anh vì một cái cây mà bỏ cả khu rừng. Yêu một người chính là hy vọng người đó có thể sống thật tốt. Tôi cũng hy vọng Giang Hiệu Nam anh có thể tìm được một người phụ nữ thật sự thuộc về anh. Mỗi ngày đều có thể sống vui vẻ, hạnh phúc. Đừng giống như bây giờ, đau lòng vì cuộc sống hạnh phúc của người khác. Bất hạnh chỉ cần một người chịu là đủ rồi. Không thể sống hạnh phúc cùng anh. Tôi cũng không muốn anh cũng chịu bất hạnh với tôi. Lâm Ái đau khổ nhắm mắt lại. Nước mắt trong suốt chảy ra khỏi mắt cô. Ngay khi cô còn đang ngây ngẩn cả người thì bên tai đột nhiên truyền đến. Giọng nói khiến cho trái tim cô tan vỡ. Thì ra người cô thích lại thật sự là tôi. Trong đầu của Lâm Ái vang lên một tiếng nổ. Kinh sợ nhìn sống lưng thẳng tắp. Sắc mặt nghiêm trọng của người đàn ông phía đối diện. Cô hoảng sợ không biết phải làm sao, không biết nên nói gì, chỉ đành cầm chén rượu trước mặt lên uống cạn, sau đó mượn men rượu mà nói. Tôi uống say. Anh đừng hiểu nhầm. Ánh mắt của Giang Hiệu Nam phức tạp, nhìn thẳng vào cô, im lặng một lúc, sau đó anh khẽ thở dài. Thật sự xin lỗi, tôi không biết tâm tư của cô. Còn hỏi cô chuyện về Âu Dương Vân, nếu như làm cô tổn thương thì tôi thật sự xin lỗi. Không sao, tôi chỉ là uống say mà thôi. Lời tôi nói ra đều là lời say rượu, anh cũng không cần phải để ý. Nhưng rõ ràng lúc này cô rất tỉnh táo. Giang Hiệu Nam vạch trần lời nói dối của cô, khiến cho Lâm Ái càng thêm xấu hổ. Cô nghẹn giọng giải thích. Bởi vì lời nói không nên nói lúc say rượu, nên bây giờ hơi tỉnh một chút. Cô say rồi, nước mắt cô cũng đã say sao? Nếu như chỉ là lời nói say rượu thì làm sao cô phải khóc chứ? Lâm Ái không nói ra lời, cô không thể lừa gạt Giang Hiệu Nam tiếp nữa. Thấy cô im lặng, Giang Hiệu Nam cũng đã hiểu tất cả mọi chuyện. Nhất thời bầu không khí cũng trở nên im lặng. Một lúc sau, anh mới mở miệng đánh vỡ sự im lặng, nhưng lại chỉ nói một câu xin lỗi. Xin lỗi, mặc dù biết tâm tư của cô, nhưng tôi cũng không thể tiếp nhận cô được, bởi vì tôi biết. Lâm Ái không muốn nghe,

Em sợ ở chỗ này lắm. Anh có thể ở lại đây hoặc anh đưa em về nhà có được không? Nam Cung Phong nhíu mày. Bác sĩ bảo em phải ở đây để mà quan sát một đêm. Ngày mai anh đến đón em về. Vậy hôm nay anh ở đây với em đi. Hôm nay là ngày giỗ ba mẹ em. Em không muốn ở một mình. Vẻ mặt của Nam Cung Phong đột nhiên cứng đờ. Anh không biết ngày mất cụ thể của ba mẹ Đường Huyên. Nhưng nhìn vào ánh mắt đau khổ lúc này của Đường Huyên, anh tin rằng cô ta sẽ không nói dối. Anh đi gọi điện thoại. Anh có sử đi ra khỏi phòng bệnh, đứng ở trong lối đi nhỏ của bệnh viện, ấn gọi cho Âu Dương Vân. Tiểu Vân, em ngủ chưa? Chưa. Đêm nay anh không về được, em ngủ trước đi. Vì sao? Hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ Đường Huyên, trong lòng cô ta rất khó chịu. Cô ta khó chịu thì muốn anh ở lại cùng cô ta sao? Vậy có phải năm nào đến ngày giỗ anh cũng ở cùng với cô ta không? Hôm nay là tình huống đặc biệt, cô ấy cũng không có ai ở bên cạnh. Nếu Triệu Diệp Thần ở đây thì anh cũng không phải ở lại nơi này. Đây không phải là lý do, anh lập tức về nhà cho em. Giọng của Âu Dương Vân vô cùng kiên quyết. Cô đã đợi 4 giờ đồng hồ rồi, cho dù là vì lý do gì cô cũng không chấp nhận được. Tiểu Vân, sao em lại không thể rộng lượng một chút? Hiện giờ ở cạnh Đường Huyên đều là vì trách nhiệm, cũng không phải là vì tình yêu nam nữ. Em đừng lẫn lộn có được không? Nếu em rộng lượng với người phụ nữ đã tuyên bố sẽ giành đàn ông với em thì em chính là kẻ ngốc. Sao anh nói đến thế rồi mà em không chịu hiểu? Không hiểu thì đừng nói nữa. Anh tiếp tục ở cạnh mối tình đầu của anh đi, đừng trở lại nữa. Âu Dương Vân tức giận cúp điện thoại, nước mắt chảy ra. Trong lòng cô vô cùng khó chịu. Cuối cùng thì cô vẫn là vì Đường Huyên mà cãi nhau với Nam Cung Phong. Nam Cung Phong khó chịu bước vào trong phòng bệnh. Đường Huyên dịu dàng hỏi, sao vậy? Cãi nhau rồi sao? Không, cô nghỉ ngơi đi, tôi sẽ ngồi ở đây. Anh kéo ghế ngồi vào bên cạnh cửa sổ, nhìn xuyên qua tấm lưới sắt, ngắm bầu trời sao. Trong lòng vô cùng bực bội, muốn hút thuốc thì hút đi. Dù sao đây cũng là phòng bệnh VIP, không có bệnh nhân nào khác. Đường Huyên nhận ra tâm trạng của anh không tốt. Không sao đâu, cô ngủ đi. Hút đi, hút một điếu trong lòng sẽ dễ chịu hơn. Nam Cung Phong do dự một chút, lấy từ trong túi áo ra một bao thuốc. Trong lòng anh rất lo lắng, bởi vì nghĩ tới tính tình quật cường của Âu Dương Vân. Có lẽ bây giờ cô đang làm ra chuyện ngốc nghếch gì đó. Trong lớp khói mờ ảo, gương mặt của Nam Cung Phong hoàn mỹ như một pho tượng. Đường Huyên ngây người nhìn anh. Anh vẫn tuấn tú, mê người như vậy. Cho dù chỉ là tư thế hút thuốc cũng có thể khiến cho trái tim cô rung động. Vốn chỉ muốn hút một điếu thuốc, nhưng anh lại vô thức hút thêm một điếu. Không đến một giờ sau, anh đã hút hết nửa bao thuốc lá. Tâm trạng đã khá hơn chưa? Đường Huyên bỗng nhiên lên tiếng. Anh kinh ngạc quay đầu lại. Sao cô còn chưa ngủ? Không dám ngủ, sợ vừa mở mắt ra thì không thấy anh đâu nữa. Yên tâm đi, tôi sẽ ở đây tới lúc trời sáng. Cô mau ngủ đi. Nam Cung Phong kéo ghế cạnh giường cô ta, bình tĩnh ngồi xuống. Anh cũng mệt rồi, giường này lớn lắm, anh nằm xuống ngủ một lát đi. Đề nghị của Đường Huyên không được Nam Cung Phong đồng ý, anh kiên quyết từ chối. Không cần, tôi chợp mắt một lúc là được. Thấy anh từ chối, ánh mắt của Đường Huyên có chút mất mát, cô trở mình. Hai người không nói thêm gì nữa. Nam Cung Phong khoác tay lên tủ đầu giường bên cạnh, nhanh chóng ngủ say. Một lát sau, cảm giác có hơi thở ấm áp phả vào mặt, khiến cho anh mở mắt ra, nhìn thấy Đường Huyên đã ngồi dậy trước mặt anh. Cô làm gì vậy? Anh thẳng thắn hỏi. Đường Huyên đưa tay ôm cổ anh, nhìn anh chăm chú. Anh Phong, chúng ta ở bên nhau lần nữa đi. Nói xong, cô nhắm mắt lại, muốn hôn lên môi của Nam Cung Phong, nhưng mà không ngờ thân thể của anh khẽ run lên. Vài giây sau, anh đẩy cô ra, đứng lên nói, đừng như vậy. Vì sao? Anh không yêu em sao? Lần trước tôi đã nói rõ ràng rồi, hiện giờ tôi rất yêu vợ tôi. Anh nói dối, ánh mắt của anh không lừa được em đâu. Anh dám nói trong lòng anh không có em sao? Nam Cung Phong im lặng một lát, sau đó thở dài. Không có tình yêu nào đứng nguyên một chỗ chờ đợi cả. Rất lâu trước đây, tôi cho rằng tôi không quên được. Nhưng bây giờ tôi rất rõ ràng, tôi không quên được ký ức của mối tình đầu. Nhưng mà tôi không có suy nghĩ muốn bắt đầu lại với cô. Cho nên, về sau chúng ta chỉ là bạn bè bình thường. Anh nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, đã 3 giờ sáng. Qua 12 giờ rồi, không còn là ngày giỗ của mẹ cô nữa. Tôi đi đây, chú ý giữ gìn sức khỏe. Đừng đi. Đường Huyên thấy anh muốn rời đi, đột nhiên nhảy từ trên giường xuống,